Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, chương 38, ngụy trang. Harry trốn ở một cái chỗ ngoặt mặt sau, lén lút nhìn ba người tách ra. Snape hướng về phòng làm việc của mình đi đến. "John, ngươi nhanh lên một chút a." Chấm ngoặc kép, hắn lo lắng tự lẩm bẩm. Ở trong hành lang hết nhìn đông tới nhìn tây. "Hô, dọa chết ta rồi." Suýt chút nữa bị Snape đổ ở bên trong. John âm thanh từ không hề có thứ gì địa phương truyền đến. Nhường Harry thở phào nhẹ nhõm. Chỉ thấy John một cái kéo xuống áo tàng hình. Quay về Harry đắc ý lắc trong tay ma dược bình. "Chúng ta đêm nay liền đi thế nào?" Harry không khống chế được nội tâm kích động. "Đương nhiên, thật vất vả Malfoy cùng cái kia hai cái tên ngốc tách ra. Chúng ta đến dành thời gian." John nói. "Ta ngẫm lại. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đem Krabby cùng Goy đẩy ngã." "Đúng rồi, có thể đi trở về tìm xem ma dược khóa lên ngao chế thôi miên thuốc. Hy vọng ta còn có thể tìm tới nó." Harry nói rằng, hai người liếc mắt nhìn nhau. Tâm tình phấn chấn bước nhanh đi trở về. "Ta nghĩ, ngày hôm nay chúng ta khẳng định có thể hỏi ra. Malfoy nhất định sẽ dương dương tự đắc tuyên truyền chính mình chính là người thừa kế kia. Hoặc là Folly, hắn đều sẽ lộ ra sơ sót." Chấm ngoặc kép, vào lúc này, Ron hai người đã trở lại phòng nghỉ công cộng. Hắn chính lật xem Snape đưa cho hắn cuốn tập. Mặt trên có Snape tự nghĩ ra một ít rất hữu dụng ma dược phương pháp phối chế, cùng với đối với rất nhiều ma dược thay đổi. Ngoài ra, còn có rất nhiều hắn tự nghĩ ra tiểu ma chú. Tỉ như ù tai, Mafliato, chú đổi chiều chuông vàng, Levi Corpus, chú các loại, cùng với chúng nó phản chú. Ron không có ở bên trong tìm tới Sector Mempra, thần phong vô ảnh chú. Rất hiển nhiên, loại này hắc ma pháp không phải tiểu hài tử nên tiếp xúc. Draco đối với những này tiểu thần chú hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn tràn đầy phấn khởi nhìn, phơ ở lò sưởi bên lười biếng sưởi ấm. Từ khi khí trời càng ngày càng lạnh, nó liền không thích động. Ron lật xem một lần liền tạm thời đặt ở một bên. Hai người bắt đầu đánh cờ phù thủy. Cho nên nói, ở trong trường học qua lễ Giáng sinh cũng là như thế sự việc mà. Draco chậm gì gì nói. Có điều không có cha mẹ quản liền rất tốt. Muốn làm cái gì làm cái gì. Ron hơi cười. Folly phu nhân nghe nói hắn lại không trở về nhà qua lễ Giáng sinh sau khi gửi trở về trong thư mang đầy oán niệm. Như thế nào? Ngày mai có muốn hay không đi chỉnh Potter bọn họ? Draco tràn đầy phấn khởi đề nghị. Phía trên kia mấy cái tiểu ma chú liền không sai. Ron lắc đầu một cái biểu thị chính mình cũng không có hứng thú. Lúc này, một cái lớp lớn học sinh đi vào. Mặt sau theo ngó giáo giác Krabby cùng Goy. Bọn họ nhăn mặt nhích lại gần. Sau đó ngồi ở Ron bên cạnh bọn họ. Draco dương mắt nhìn bọn họ một chút, cúi đầu nhìn bàn cờ, cau mày suy nghĩ bước kế tiếp đi như thế nào. Ron khá là cảm thấy hứng thú đánh giá hai cái to con một chút. Bọn họ sắc mặt có chút không tự nhiên, ánh mắt xoay tròn chuyển loạn. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Goy nặng nề khụ một tiếng. Krabby không tự nhiên giật giật thân thể, cũng khụ khụ một tiếng. Cổ họng không thoải mái liền đi uống nước. Các ngươi lẽ nào liền này đều muốn ta đến dậy? Draco giơ lên con mắt màu xám liếc bọn họ một chút. Tiếp tục cúi đầu nhìn ván cờ. Ron giơ tay ăn đi Draco vương hậu. Nhường lông mày của hắn nhăn càng chặt hơn. Krabby cùng Goy liếc mắt nhìn nhau. Sáp lại nhìn. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Draco ho nhẹ một tiếng nói. Đúng rồi. Ta có một tin tức tốt nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Hắn đem quân cờ tiện tay thả, vội vã chạy về trong phòng ngủ. Quân cờ của hắn bởi vì bị thả bồ câu, dồn dập chửi ầm lên lên. Ron nháy mắt một cái. Hắn đã đem Draco quốc vương đẩy vào góc chết. Hắn lắc lắc đầu, đem quân cờ thu thập lên. Chính đang lò sưởi trước sưởi ấm phơ thẳng tắp nhìn chằm chằm Krabby cùng Goy. Nhẹ nhàng lè lưỡi nói. Chủ nhân, hai cái to con mùi vị không đúng. Ân, là ta cái kia mối tình đầu mùi vị. Trình uống nước gọi, phốc một tiếng phun ra ngoài. Hắn nhìn về phía Bren. Thon gầy trắng xám nam hài chính nghiêm túc thu thập đánh cờ bàn. Không hề có một chút vẻ mặt biến hóa. Thật dài tóc mái che khuất đáy mắt vẻ mặt. Làm sao? Bren dương mắt hỏi. Không, không có gì. Chấm ngoặc kép, gọi có chút thất vọng nói. Hắn nhìn thấy Krabby chính nghi hoặc mà đối với hắn nháy mắt. Hắn khẽ lắc đầu một cái. Draco từ trong phòng ngủ chạy ra. Mở ra một tấm nhật báo tiên tri. Kéo dài âm điệu niệm lên. Cấm lạm dụng ma pháp vật phẩm chủ nhiệm văn phòng Arthur Weasley. Hôm nay nhân đối với một chiếc Mago ô tô làm ma pháp mà bị phạt tiền 50 galleon. Hogwarts một vị thành viên hội đồng quản trị Lucius Malfoy tiên sinh hôm nay gọi điện thoại yêu cầu. Weasley tiên sinh từ chức. Đề nghị này chịu đến một vị khác thành viên hội đồng quản trị Albert Folly tiên sinh mãnh liệt. Tán thành, chấm ngoặc kép, ha, chi pháp phạm pháp. Hắn hiển nhiên không thích hợp lập ra pháp luật. Hắn cái kia hoang đường buồn cười. Mago bảo vệ pháp, nên lập tức bỏ đi. Draco lắc báo chí, dương dương tự đắc nói. Ba ba ta nói, ba ba ngươi cũng tán thành. Bren trầm ngâm một hồi. Hắn không nghĩ tới Folly tiên sinh cũng dính líu lên chuyện này. Thực sự là tiền đồ. Nhìn, Weasley phu nhân uy hiếp phóng viên rời đi. Không phải vậy liền thả quỷ ăn xác cắn người. Chấm ngoặc kép, Draco tiếp tục bình luận báo chí. Diễu cật nói, ha ha, quỷ ăn xác, nhiều đáng sợ a. Chấm ngoặc kép, Bren nhìn thấy Krabby mặt đỏ lên. Goi, nhăn lại lông mày. Thế nào? Cái kia heo mũi quái Weasley ba ba. Nói không chắc chẳng mấy chốc sẽ bị khai trừ rồi. Draco cười hì hì nói. Bọn họ liền nên đem ma trượng lộn nhào thành hai đoạn. Gia nhập Mago hàng ngũ. Chấm ngoặc kép. Bren không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. Hắn nhìn thấy Krabby mặt tức giận vặn vẹo lên. Ngươi làm sao? Draco nhìn chằm chằm Krabby nói. Đau bụng. Krabby khô cằn nói. Hắn nhìn thấy Bren ánh mắt đầy hứng thú mà nhìn hắn. Được rồi, vậy ngươi liền đi phòng y tế. Draco chậm gì gì nói. Sau đó lại đối với Bren nói rằng. Ta thật không rõ. Nhật báo tiên tri. Tại sao vẫn không có đưa tin những công kích này sự kiện? Khẳng định là Dumbledore nghĩ phong tỏa tin tức. Bằng không hắn người hiệu trưởng này coi như đến cùng. Trên thực tế, Bren. Ta cảm thấy người hiệu trưởng này cũng không phải như vậy xứng chức. Hắn quá yêu thích Mago. Draco đăm chiêu nói. Nhưng Dumbledore là thích hợp nhất hiệu trưởng. Người không có thể phủ nhận hắn công lao cùng vĩ đại. Bren nhẹ nhàng nói. Bởi vì có hắn ở. Vì lẽ đó Hogwarts mới sẽ ở xuất hiện nhiều như vậy tập kích sự kiện sau khi vẫn cứ không có chia. Năm xẻ bảy. Hắn ở đây. Chính là tất cả mọi người định tâm hoan. Goi có chút ngoài ý muốn nhướng nhướng mày. Đối với Bren có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Hừ, hắn trước tiên muốn giải quyết mật thất sự tình mới được. Draco kiêu ngạo vung lên mặt đến. Hắn nếu như đem Harry Potter nắm lên đến mới tốt. Mọi người đều nói Potter là Slytherin người thừa kế. Chuyện này quả thật là trò cười. Krabby cùng Goi thân thể nghiêng về phía trước. Nín thở, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Ta thật hy vọng biết người thừa kế kia là ai. Chấm ngoặc kép, Draco thầm nói. Ta có thể giúp hắn một tay. Người không biết là ai. Goi bật thốt lên. Hắn một cái tay chính liều mạng mà đem dính chặt lấy quần hắn phơ đẩy qua một bên. Lại bị sáng trắng sáng thân rắn cuốn lấy chặt chẽ cánh tay. Người biết rõ ta không biết. Goi. Còn nếu ta nói bao nhiêu lần? Draco vung lên lanh lảnh cầm nói. Ba ba ta không chịu nói cho ta mật thất lần trước bị mở ra tình huống. Bởi vì này sẽ có vẻ rất khả nghi. Dù sao cái kia đều là 50 năm trước chuyện. Có điều ta biết, lần trước mật thất bị mở ra thời điểm. Chết một cái máu bùn. Ta dám nói lần này khẳng định cũng sẽ chết một cái. Đáng tiếc không phải Granger. Chấm ngoặc kép. Hắn nhìn Bren một chút, phẫn nộ ngậm miệng lại. Bren, người biết tình huống sao? Krabby có chút không tự nhiên quơ quơ thân thể. Có vẻ hơi sốt ruột. 50 năm trước sự tình. Ta biết một ít. Brain trầm ngâm chốc lát, nhẹ giọng nói. Raquel trong mắt màu xám thật chặt nhìn chằm chằm hắn nói. Ta liền biết ngươi rõ ràng một ít tin tức, nhưng ngươi chính là không nói cho ta. Brain hơi lắc đầu một cái, mỉm cười nói. Ba bà đã nói với ta một ít, hơn nữa ta cũng vẫn đang điều tra mật thất sự tình. Ngươi biết, ta đối với này rất tò mò. Goi chờ mong dựng thẳng lên lỗ tai, không lại thử tránh thoát phơ dây dưa. 50 năm trước, mật thất đã từng bị mở ra qua, phát sinh mấy lần tập kích sự kiện, cuối cùng còn chết một người. Brain ngừng một chút nói, lúc đó trường học suýt chút nữa bị đóng cửa. Chấm ngoặc kép, ta còn tưởng rằng ngươi biết tin tức gì đây. Raquel có chút thất vọng nói, ngươi nói ta cũng biết, lúc đó người thừa kế kia bị tóm lấy, sau đó bị khai trừ rồi. Khả năng hiện tại còn bị nhốt tại Azkaban đi. Chấm ngoặc kép, là, nhưng ta tra được cái kia thân phận người thừa kế. Chấm ngoặc kép, Brain học Raquel dáng vẻ kéo dài âm điệu nói. Krabby cùng Goi hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà gặp trợn to hai mắt. Brain ngữ điệu rõ ràng ôn hòa nói. Baron hiệp sĩ đã từng nói cho ta biết. 50 năm trước, Slytherin nam cấp trưởng T. M. Riddle nắm lấy người thừa kế kia. Vì thế hắn còn thu được trường học cống hiến đặc thù thưởng. Mà người thừa kế kia nhưng là bị khai trừ ra trường học. Nhưng bởi vì chứng cứ không đủ mà bị phóng ra. Lại trở về Hogwarts. Chấm ngoặc kép, là ai? Raquel vội vã mà nói. Ruboy Hagrid. Brain làm nổi lên khóe môi. Hiện tại người chìa khóa kiêm sân săn bắn trông coi. Cái này không thể nào. Goi nhảy lên, người đang làm gì? Goi, Raquel hoài nghi nhìn sang. Krabby lôi kéo Goi góc áo. Tóc của hắn đang từ từ trở nên đỏ. Mũi cũng ở biến dài. Bọn họ kinh hoàng nhảy lên một cái. Lập tức nhảy qua phòng nghỉ công cộng. Lao ra tường đá. Các ngươi làm gì? Raquel hô. Nhưng hiển nhiên bọn họ đã không nghe được. Ta thật không làm rõ được hai người bọn họ. Ngày hôm nay chúng cái gì gió? Raquel nói. Lẽ nào là ăn cơm ăn được trong đầu? Ta lưu ý là, bọn họ đem phơ mang đi. Brain nâng quay hàm nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.